Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 255, tỉnh lại. Lông đỏ ánh mắt co rụt lại. Này yêu đan, chấm ngoặc kép, yêu đan trên lang tộc uy thế cuồn cuộn mà tới. Ngay sau đó ở Vệ Dương bên cạnh gặp được một bộ lang tộc xác chết. Giờ phút này xác chết đã có chút khô quắt. Xác chết bên trong dòng máu chân nguyên đã bị rút khô. Nguyên bản lang yêu dáng vẻ cũng không thấy rõ. Chỉ có mơ hồ lang tộc hình dáng. Tam trưởng lão Mùi cũng đến nơi này liền kết thúc. Này yêu đan là tam trưởng lão. Tam trưởng lão chết rồi. Trong giây lát một ý nghĩ xuất hiện tại lông đỏ lang yêu trong lòng. Làm sao có khả năng? Tam trưởng lão như thế nào đi nữa không thể tả. Đó cũng là hóa thần cao thủ. Đối mặt trong thành nhân loại kia cao thủ làm sao có khả năng liền phản kháng một hồi đều không có. Hí huyền không sai. Cái kia yêu đan còn có cái kia thi thể mùi vị chính là tam trưởng lão. Chẳng trách thời gian dài như vậy. Không gặp tam trưởng lão bóng người. Trong nháy mắt, vô số ý nghĩ tràn vào lông đỏ trong lòng. Kinh, tuyệt đối không ngờ rằng. Tam trưởng lão dĩ nhiên thất bại hơn thế. Rốt cuộc là ai? Dĩ nhiên thuấn sát rồi. Con ngươi quay một vòng. Ngoại trừ Vệ Dương cũng không có thấy những người khác ảnh. Rốt cuộc là ai? Mặc kệ. Trước tiên chuồn ra thành lại nói. Hồng Lang chậm rãi lùi về sau. Dường như chính mình căn bổn không có đã tới nơi đây như thế. Bỗng. Trong lòng báo động bay lên. Tựa hồ có người ở theo dõi hắn như thế. Theo cảm giác. Quay đầu qua vừa nhìn. Chỉ thấy miếu đổ nát đối diện cách đó không xa trên nóc nhà nằm một bóng người. Người này đang mở to mắt theo dõi hắn xem. Tựa hồ là đang nhìn kẻ ngu si như thế. Nếu như không phải đối phương không hề ẩn giấu theo dõi hắn xem. Hắn căn bản không phát hiện được đối phương. Cao thủ. Đây là một ghê gớm cao thủ. Trốn tương đương Hồng Lang chạm đích bỏ chạy. Nhưng mà quay đầu lại đi sau hiện người kia vẫn ở chỗ cũ trước mắt hắn. Lại quay đầu, hay là hắn, tựa hồ bốn phương tám hướng đều là hắn. Xong, như vậy một có thể dễ dàng đem tam trưởng lão thuấn sát. Tam trưởng lão liền phản kháng báo tin cũng không kịp cao thủ nếu muốn giết hắn còn không phải dễ. Như trở bàn tay, một con đường chết, báo cảnh sát, nhưng mà ý nghĩ này mới vừa bay lên liền hủy bỏ. Trưởng lão đều không làm được, huống chi hắn, con mắt thoáng nhìn. Trong miếu đổ nát đang tu luyện Vệ Dương lại rơi vào trong mắt. Giết, lông đỏ lang yêu không chút do dự hướng Vệ Dương giết tới. Tự nhiên khoảng chừng là chết. Cái kia đụng một cái diệt khí này vận con trai. Bóng người còn chưa tới gần Vệ Dương. Lông đỏ chợt phát hiện cả người chân nguyên không bị khống chế bạo loạn. Tiếp theo ý thức bắt đầu mơ hồ. Phù tương đương Hồng Lang xác chết nổ tung. Yêu đan tự động lăn xuống ở Vệ Dương bên người. Sau đó Lý Mục nhắm mắt. Một ngày hai ngày. Ngoài thành. Nhân tộc một phương chờ sốt ruột. Ngoại trừ mấy người cao thủ còn ở lại bên ngoài kết trận ngăn cản lang yêu. Những người khác dồn dập trở về thành. Trong thành vừa mới bắt đầu hai ngày căng thẳng. Theo thời gian chuyển rời chậm rãi thanh tĩnh lại. Một ít phố kinh doanh. Thương hộ chúng cũng đều mở cửa doanh nghiệp. Dần dần. Thành trì lại khôi phục được ngày xưa náo nhiệt. Ngoài thành, còn lại mấy cái lang yêu lo lắng. Tam trưởng lão vào thành sau khi bật vô âm tín. Đầu lĩnh vào thành 3-4 ngày. Làm sao cũng mất tích. Làm sao bây giờ? Tử Mao nhìn về phía mắt xanh. Nếu ta nói, hoặc là giết vào xem. Hoặc là trở lại tìm kiếm trợ giúp diệt thành này chứ. Luôn cảm giác thành này chỉ có gì đó quái lạ. Ta cảm thấy vẫn là chờ. Một thân bệnh rụng tóc lang yêu nói. Cái này cần đợi được lúc nào? Mắt xanh trong ánh mắt tất cả đều là thiếu kiên nhẫn. Bọn họ này một đội lang yêu bên trong làm sao đều là hiếm có. Chậm rãi thôn bệnh rụng tóc. Do dự Tử Mao. Không có một quả đoán một điểm. Chờ tam trưởng lão bọn họ đi ra. Bọn họ nếu như không ra được làm sao bây giờ? Mắt xanh nói. Bá huyền còn lại mấy cái lang yêu quay đầu lại nhìn chằm chằm mắt xanh nhìn. Mỗi cái ánh mắt quái dị. Câm miệng, ngươi nói là cái gì nói? Tử Mao quát lớn nói. Có điều nghĩ lại, vạn nhất tam trưởng lão thật sự không ra làm sao bây giờ? Cái ý niệm này đồng thời ngay ở Tử Mao trong lòng chôn xuống cái. Hiện tại đầu lĩnh không ở, trưởng lão không ở, chúng ta liền ở ngay đây chờ chết. Mắt xanh nổi giận, đầu lĩnh không ở, nơi này người nào lang yêu đều không lọt nổi mắt xanh của hắn. Vậy ngươi muốn như thế nào? Vừa nãy đã nói, hoặc là giết đi vào, hoặc là liền trở về tìm trợ giúp giết đi vào. Tối đa có điều một nhóm nhân loại mà thôi. Vậy ngươi giết vào đi thôi. Chúng ta mặc kệ tương đương. Tử Mao tránh ra một con đường. Mắt xanh liếc mắt một cái cách đó không xa đứng thanh y dâu bạc trắng người. Còn ngươi híp lại, ta còn là trở lại tìm kiếm trợ giúp. Dừng một chút, mắt xanh chạm đích rời đi. Hừ tương đương, bệnh dụng tóc hừ một tiếng. Nhìn chằm chằm thanh y dâu bạc trắng nhìn hồi lâu. Nếu như không phải trong tay hắn ống sáo, chúng ta tất nhiên có thể vào thành nhìn trong thành đến cùng xảy ra chuyện gì. Trong thành nhưng là có một người khác tộc cao thủ. Tử Mao do dự nói. Đừng nói bị bên ngoài đám cao thủ này ngăn không vào được. Coi như đi vào thì phải làm thế nào đây? Tam trưởng lão đều không bắt được chuyện tình. Bọn họ có thể giải quyết được. Nói tới hiện tại, tam trưởng lão làm sao không cho bọn họ một tin tức? Đều là để cho bọn họ chờ ở chỗ này không tốt sao? Nghĩ đi nghĩ lại, Tử Mao lại nghĩ đến tam trưởng lão trên đầu. Lẽ nào tam trưởng lão thật sự xảy ra vấn đề rồi? Nếu không ta trở lại nhìn. Đột nhiên Tử Mao trong đầu nhô ra một ý nghĩ. Trở lại lang tộc nhìn tam trưởng lão hồn đèn vẫn sáng không? Vạn nhất đây. Nếu như vạn nhất tam trưởng lão thật sự không còn. Bọn họ còn ngây ngốc thủ tại chỗ này chẳng phải là chờ chết. Trong thành trong ngôi miếu đổ nát. Vệ Dương khí thế trên người một trận. Tiếp theo nguyên khí gió bão cũng ngừng lại. Lý Mục hơi mở mắt ra. Tiểu tử này đột phá. Cũng không uổng hắn mấy ngày liên tiếp chờ đợi. Rất nhanh, Vệ Dương mở hai con mắt. Hướng xung quanh đánh giá một chút. Thở phào nhẹ nhõm. Xem ra đột phá mấy ngày này còn rất yên tĩnh. Lang tộc vẫn không thể nào quấy rối hắn. Hư cảnh lục tầng đỉnh phong. Cuối cùng cũng coi như có một tia lưu vong lực lượng. Thu hồi ánh mắt chớp mắt. Trước mắt hai cỗ lang yêu xác chết đặt tại trước người. Vụt tương đương Vệ Dương đột nhiên một hồi đứng lên. Đùng tương đương lập tức trong lồng ngực món đồ gì rơi xuống. Đột nhiên nhìn lên. Ánh mắt co rút lại. Vật này hắn quá quen thuộc. Là yêu đan. Yêu đan làm sao đến trong lồng ngực của hắn. Còn có hai cỗ hai yêu thi thể là chuyện gì xảy ra? Vệ Dương từ trong kinh ngạc tỉnh lại. Trán bên trong tất cả đều là mồ hôi. Bị lang yêu cư trú. Hắn dĩ nhiên không có phát hiện. Chưa bao giờ gần như vậy cùng tử vong gặp thoáng qua. Tinh tế kiểm tra rồi hai cỗ lang yêu thi thể. Chấn động. Chuyện này căn bản là không phải phổ thông lang yêu xác chết. Cứ việc hai con lang yêu thi thể đã chết đã lâu. Cái kia khí thế trên người vẫn khủng bố. Đặc biệt là cái kia một con hơi hơi lão một điểm. Khí thế như vực sâu. Sâu không lường được. Thậm chí hắn đều không dám xem thêm thi thể này một chút. Đây rốt cuộc là thế nào một con sói yêu? Nghĩ đến đây, Vệ Dương vỗ ngực một cái. Đối mặt như vậy hai con lang yêu. Trong đó một bộ là có thể dễ dàng muốn mạng của hắn. Là ai chém giết hai con lang yêu? Đồng thời đem yêu đan ném vào trong lồng ngực của hắn. Chỉ là người cứu hắn là ai? Tiền bối. Vệ Dương nhẹ giọng hô hoán. Nếu như người cứu hắn còn đang quan tâm hắn. Tất nhiên có thể nghe được tiếng hô của hắn. Tỉnh lại. Lúc này. Bên tai truyền đến một tiếng vang. Vệ Dương vội vã hướng bốn phía nhìn quét. Đồng thời hai tay nhấn đĩa. Một khi có cái gì không đúng. Chạm đích bỏ chạy. Xin hỏi là tiền bối đã cứu ta? Là, lười biếng thanh âm của truyền đến, vẫn ở chỗ cũ hắn bên tai vang lên, nhưng chính là không tìm được người này ở đâu. Kính xin tiền bối hiện thân, tiếp thu ta. Vệ Dương cúi đầu, Vệ Dương đầu hơi hạ, cung kính nói, nhưng mà cảnh giác càng sâu trước, cũng được, vừa vặn ta có lời muốn hỏi ngươi.